Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 973, bị xé nứt tân mật. Vật quy nguyên chủ, về tới Hồ Lương Học Viện, Tần Dương ai cũng không có thông chi, lặng lẽ trở lại mình ở chỗ này tòa nhà. Hồi tưởng một chút, tựa hồ trở lại sinh giả thế giới. Kỳ thật cũng đã rất lâu chưa ăn qua cái gì đồ vật. Hắn thật tưởng niệm năm đó Thành Thanh Lâm đầu đường nướng đồ hộp. Cái lớn nhân bánh đủ, không có thịt đều có thể ăn ra so thịt còn hương cảm giác. Nếu là lại thêm một bát sữa đậu nành, một bát rót kho nước, điểm dầu cay trơn mềm đậu hủ não, bảo can tu tiên sau một đêm, cảm giác cái này nhân sinh lập tức đã đáng giá. Ngồi tại nguyên chỗ, càng nghĩ càng đúng tĩnh không nổi tâm. Tần Dương hơi lắc người, đổi khuôn mặt, thu liễm khí tức, vừa sải bước xuất hiện tại đây Hồ Lương Học Viện phụ cận trong thành trì. Dạo qua một vòng, không có phát hiện thích, nơi này phàm nhân rất ít, trước mắt hội tụ tới, đều đúng tu sĩ, dù là không thể tiến vào Hồ Lương Học Viện. Hội tụ đến nơi này tu sĩ nhiều, tự nhiên sẽ trở nên phồn vinh, nhất là Tần Dương làm ra đến cái giảng đạo đài, loại trừ tòa thành trì này. Một bên khác, nguyên bản xem như phường thị địa phương, cũng chậm chậm có phát triển thành thành trì xu thế. Tu sĩ nhiều cũng chưa chắc tốt, nhất là so khá mạnh nhiều người, uống rượu nhiều chỗ, một mặt là có thể tích cốc tu sĩ. Rất ít dùng ăn linh khí thấp tạp chất nhiều đồ vật. Thuận tiện, còn có thể cài bước. Tần Dương trước kia là nghe không ít tu sĩ cấp thấp nói qua. Nhìn không thấu tu vi không quan hệ. Nhìn một chút đối phương có phải hay không không ăn đồ vật. Chỉ cần đúng có thể tích cốc, đều không thể trêu vào. Thở dài, Tần Dương trốn xa mấy ngàn dặm, rốt cuộc tìm được một nhà bữa sáng cửa hàng. Da mỏng nhân bánh nhiều nửa bột nhào bằng nước nóng rau hẹ làm bánh bao. Tăng thêm hạt vừng tương ớt. Ăn 10 cái. Lại thêm một bát canh thịt dê. Miệng nghiện cuối cùng là qua. Lần nữa trở lại Hồ Lương Học Viện. Trong lòng đều trở nên bình tĩnh. Hiện tại hắn lần nữa hiểu rõ. Hắn không có hy vọng có thể trở thành chấp trưởng đại quyền. Quyền sinh sát trong tay. Tâm kiên như thiết. Làm việc quả quyết cự lão. Nhưng chính vì vậy, ngược lại Tần Dương càng thêm bội phục loại này. Có thể gánh vác tất cả công tội, kiên định là cả một tộc quần bôn ba cự lão. Đem chuyện này tạm thời đè xuống. Phong thủy sư tình huống, hắn không biết cụ thể như thế nào. Nhưng mấy lần cách không tiếp xúc, Tần Dương đại khái cũng có thể đoán được. Phong thủy sư khả năng không chỉ vì phục sinh, không chừng ngay tại nghẹn đại chiêu, lật qua lật lại, Tần Dương có thể nghĩ tới. Đối với mấy cái này chuyện có hiểu rõ nhiều nhất, khả năng tự là phủ quân. Cũng không biết con hàng này, hiện tại đến cùng một lần nữa hội tụ không có. Bây giờ nghĩ tìm người cũng không tìm tới. Đại doanh thần triều cũng đã công phạt mấy cái thế giới. Đây đều là không coi là nhỏ. Thần thụ liên tiếp đến, loại này hoang vu một mảnh địa phương nhỏ, đại doanh thần triều đều chẳng muốn đi, mấy cái này địa phương, Tần Dương cũng không có gặp phủ quân người, mà lại, nhân ngẫu sư cũng đã biến mất, ai cũng không biết con hàng này đến cùng đi đâu, hay là, lại không biết ngồi xổm ở cái nào trong bụi cỏ trang điêu tượng. Lấy lại tinh thần, Tần Dương cẩn thận suy nghĩ một chút. Năm đó đại hoang người, bây giờ tựa hồ cũng có không ít không thấy. Càng nghĩ, Tần Dương quyết định đi vào cương vị, qua bên kia tìm người hỏi một chút. Vào cương vị trước đó, đi trước thăm dò một chút một đợt học sinh, chỉnh thể đều không có vấn đề gì. Cùng khảo hạch thôi diễn chênh lệch không lớn, nhưng về sau nếu là có tính nhắm vào bồi dưỡng, có thể sẽ hơn xa trước kia càng mạnh. Tần Dương cường điệu nhìn tiểu tà đạo, da băng đã phế đi tu vi, một lần nữa tuyển một bản công chính Bình Hòa Pháp Môn. Một lần nữa tu hành, người cũng cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, giống như là thoát khỏi gông xiềng. Tần Dương không hề quan tâm quá nhiều, cũng sẽ có người đến chú ý. Đã từng thân là tà đạo, bỏ gian tà theo chính nghĩa, vậy cũng rất khó chiếm được mọi người tín nhiệm. Không quan tâm ngoài miệng dù nói thế nào, ý nghĩ trong lòng cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể thay đổi. Đối với tu sĩ thế giới mà nói, Gia Băng Tựu là thuộc về có tiền khoa loại hình, liền Hồ Lương Học Viện có thể bao dung, cũng có lòng tin có thể đem con hàng này cải tạo tốt. Càng nghĩ, lần nữa Tần Dương rút ra một sợi tóc, lưu lại một cái không có nhiều như vậy ý nghĩ phân thân. Nếu là có chuyện gì, cái này phân thân cũng có thể trước một bước cho hắn biết. Hắc Ngọc Thần Môn phía trên giữ tợn cửu đầu quái, mở to mắt, thấy thế nào đều một bộ nhắm người mà phệ dáng vẻ. Ngươi hảo hảo trấn thủ cửa này, tính là ngươi đại tạo hóa. Đẩy cửa ra, Tần Dương tiến nhập giữa sinh tử, thu Hắc Ngọc Thần Môn, chuẩn bị đi trước vào cương vị. Bỏ thật nhiều ngày công, đoán chừng lại để dành đến một nhóm lớn, loại trừ thông cần đường hơi dài, vượt biển qua cầu treo tháp, chưa tiền lương, cũng không có gì khuyết điểm. Đến vãng sinh bộ, bận rộn một tháng, giải quyết triệt để phía trước xếp hàng tử linh. Tần Dương vứt xuống một câu, cái khác hết thảy như cũ, liền lần nữa xuất phát, vượt qua Phù Không Đảo. Vượt qua phủ quân lưu lại đại môn, tiến vào phiến vô ngần thế giới. Nếu không có tất yếu, Tần Dương thật không muốn tới đến nơi đây. Ở phía trước thật vui vẻ tặng người vãng sinh không tốt sao? Đến bên này tham gia cái gì vũng nước đục? Nhưng vấn đề là, không đến bên này, bên kia cái gì đại lão đều không thấy được. Tỉ như ra cái này hói đầu ra hỏa, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Muốn tìm người, một cũng không tìm tới. Tần Dương lặng lẽ mị mị ẩn giấu đi thân hình. Trước xa xa đi viên kia màu xám đại nhật nhìn thoáng qua. Xác nhận cái này tự xưng phong đô đại đế gia hỏa. Chính ở chỗ này, Tần Dương lặng lẽ rời đi. Tần Dương cùng không ít người trao đổi qua. Cũng đã gặp phong đô đại đế bản tôn. Nói thật. Hắn đối với phong đô đại đế bản tôn ấn tượng đầu tiên rất không sai. Nhưng rất hiển nhiên, phong đô đại đế hẳn là thật đi lầm đường. Bị sức mạnh nào đánh bại, liền đi có được sức mạnh nào. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Đại đa số, loại này đường đi, hoàn toàn chính xác có rất cao khả thi. Cho nên, phong đô đại đế bắt trước thiên đế, lấy chế thiên đế. Đừng nhìn trong truyền thuyết, nói phong đô đại đế cùng phủ quân nghiêm trọng không hợp. Tương hỗ ở giữa đều đánh ra cẩu não. Trước kia Tần Dương đúng là tin loại chuyện hoang đường này. Thậm chí tại vong giả chi giới xuất hiện, hắn phát hiện người của phủ quân không có gặp. Ngược lại phong đô đại đế đã sớm bố cục. Bên này cơ bản đều phong đô đại đế người. Lúc này... Hắn cũng vẫn là rất tin tưởng chuyện ma quỷ. Phỏng đoán phong đô đại đế chỉ không đem trứng gà đặt ở một trong giỏ sách. Cho nên không coi trọng cũng có chuẩn bị cũng bình thường. Nhưng gặp được phong đô đại đế bản tôn. Về sau một lần nữa trải vuốt. Tần Dương đã cảm thấy mình khả năng tuổi còn rất trẻ quá đơn thuần. Thậm chí Tần Dương đều có loại to gan suy đoán. Năm đó đánh ra cẩu não. Có phải hay không tự là phong đô đại đế cùng phủ quân liên thủ là một trận cùng thật không có gì khác biệt vở kịch, nhân tộc nội bộ phân liệt, sau đó đến đằng sau, thượng cổ thiên đình từ nội bộ phân liệt, thượng cổ địa phủ cũng phân liệt, đến tam thiên đế ở giữa, đều thành mỗi người có tâm tư riêng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đây hết thảy đều một thiên đại cục. Nắm chính mình cũng đặt ở bên trong làm quân cờ đại cục. Mặc dù Tần Dương cảm thấy loại khả năng này đúng là phi thường có khả năng, trực giác bên trong khả năng này tựu là chân tướng. nhưng hắn không muốn minh bạch, vì cái gì những cự lão, có thể có lẽ là thời gian rất sớm, liền bắt đầu làm như thế. Dù sao, làm như thế, cơ bản tương đương tại ban đầu liền từ bỏ trị liệu, từ bỏ dãy giụa, mẹ nó, những người này sẽ không ở đại chiến không có trước khi bắt đầu. Liền đã định hảo đại phương hướng, ngẫm lại Tần Dương đều cảm thấy tê cả da đầu. May mắn không có cùng những nắm đấm tặc lớn lão ngân tệ sinh ở cùng một cái thời đại. Trước đó từng tại vong giả chi giới bên trong, thăm dò được cái kia tự xưng phong đô đại đế Hôi Nhật. Vì ở chỗ này thành thần, năm đó, Tần Dương cũng cảm thấy, rất có thể, nơi này là không có thần chỉ thế giới mới. Bọn họ đích xác có thể có được nghiền ép tam thiên đế ưu thế cự lớn. Mà đây chính là Tần Dương nói phong đô đại đế đúng bắt trước thiên đế. Lấy chế thiên đế con đường, lưu lại bản tôn, lại phỏng theo thiên đế quyền hành, lấy tự thân làm trung tâm, phân hóa xuất 10 vị. Ngày khác nếu là có thể tại vong giả chi giới phong thần, hắn chính là vong giả chi giới bên trong mới thiên đế, mà lại đúng nhân tộc thiên đế. Dùng cái này thành lập một rằng co cục diện, lấy phong giả chi giới vị cách, nếu tam thiên đế nắm chuyện làm tuyệt, phong đô đại đế cũng có thể nắm chuyện làm tuyệt, mọi người cùng nhau xong đời. Trên lý luận, loại này đường đi đúng không có vấn đề, nhưng nghĩ tới phong đô đại đế bản tôn, bị vây ở nơi đó, nếu không phải hắn đi nắm phong đô đại đế móc ra, chỉ sợ vị này đại lão sẽ ở nơi đó ngủ đến thiên hoàng địa lão. Tần Dương thở dài, chỉ sợ phong đô đại đế mình cũng sẽ không nghĩ đến lộ số của hắn. Trình thể thượng thôi diễn xác thực không có vấn đề. Vấn đề lại phát ra từ dễ. Hắn phỏng thiên đế phân hóa quyền hành, phân ra tới 10 cái gia hỏa. Xảy ra vấn đề, quá mức tự do, liền sẽ mất khống chế, là nhân tộc tuyên cổ bất biến chân lý. Đây chính là Tần Dương cảm thấy phân thân thả một chút có thể chịu, nhưng hóa thân quá thả liền hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nguyên nhân. Phong đô đại đế phân hóa xuất 10 cái gia hỏa, chỉ sợ đã không phải là quá mức tự do, mà hoàn toàn tự do, không mất khống chế mới gặp quỷ. Tần Dương một đường đi đường, đi trước đạo môn đi một vòng, những quỷ tài cơ bản vượt ngang toàn thời đại, muốn tìm được biết một chút nội tình người, khả năng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Đợi đến Tần Dương đuổi tới, xa xa nhìn qua phương xa phiến lơ lửng đại địa toái phiến, cách xa nhau chí ít mấy chục vạn dặm, đều có thể cảm nhận được kinh qua tuế nguyệt lắng đọng thần vận. Đạo môn tổ đình đầy trời tử khí, ẩn chứa nói vận luật. Chỉ tới gần, Tần Dương liền cảm nhận được vô số loại chưa hề cảm thụ qua đồ vật. Tần Dương nhắm mắt cảm ứng một lát, âm thầm kinh hãi, quả nhiên nhân tài mới phải mấu chốt nhất. Lúc này mới bao lâu, những quỷ tài liền lục lọi ra đến không ít hoàn mỹ phù hợp vong giả chi giới đồ vật, lặng lẽ tiến nhập đạo môn, rất nhanh liền bị phát hiện. Hắn thần thông hoàn toàn chính xác có thể sử dụng, nhưng không cách nào hoàn mỹ phù hợp. Tần Dương mặt không đổi sắc hiện ra thân hình, bị người mang theo gặp mặt tổ sư. Tổ sư vẫn là bộ kia thô kệch bộ dáng, nhìn thấy Tần Dương, lập tức đứng người lên, cười ha hả chắp tay thi lễ, cho đủ mặt mũi, nơi này không có gì có thể lấy chiêu đãi, môn chủ thứ lỗi. Tần Dương vung tay lên, trên mặt bàn bày đầy linh quả, thuận tay còn cắm lên linh hương. Tổ sư nhẹ hít một hơi, ăn một linh quả, dường như hơi có chút hoài niệm. Môn chủ lần nữa mạo hiểm đến đây, chắc là có chuyện quan trọng. Ân, đúng có chút đúng chuyện muốn đến bên này tìm người hỏi một chút. Môn chủ mời nói, Tần Dương tự mình đem thập phương giới, chuyện thập phương đế tôn, nói rõ chi tiết một lần, lại đem ngân trạc đem ra. Ta có rất nhiều chuyện, đều đặc biệt muốn biết, mong rằng tổ sư giải hoặc. Tổ sư nhìn chằm chằm Ngân Trạc, nhìn nửa ngày, thở dài một tiếng, vật này vô danh, chính là tập kết mấy vị sư lực lượng mới chế ra, xin lắng tai nghe, năm đó phủ quân đích thật là kỳ tài ngút trời. Hắn hoàn thiện một loại có thể phong ấn đại thần quan quyền hành phương pháp. Chỉ có điều cần bảo vật, không thể đúng bảo vật, tốt nhất liền pháp khí cũng không tính, nhưng vẫn là có thể bảo chứng hiệu quả. Phong thủy sư, nhân ngẫu sư, họa sư, mục sư, liên thủ phủ quân, mới chế tác được như thế cái phổ phổ thông thông ngân trạc. Càng đem vật này chế tạo độ khó, một đường hạ thấp tiểu tu sĩ đều có thể chế tác trình độ. Tổ sư đưa tay cầm lên ngân trạc, lục lọi phía trên chạm rỗng, thấp giọng nói, năm đó thái nhất nhất là điệu thấp, thậm chí lập trường của hắn, một đoạn thời gian rất dài, cơ bản đều không muốn nhân tộc hủy diệt. Một đoạn thời gian rất dài, nhân tộc đều cảm thấy trọng điểm mục tiêu đúng thái hảo cùng thái vi. Nhưng mà, mục sư cùng phủ quân lại đều cho rằng thái nhất mới phải nguy hiểm nhất, hoàn toàn không thể tin, không thể ôm lấy mảy may hy vọng. Phong ấn chi pháp, phủ quân cũng một mực không dùng, chính là vì một kích phải trúng, nhằm vào thái nhất, cụ thể chuyện, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết, thái nhất sắc phong 10 cái quyền hành, tại thượng cổ thời kỳ cuối, đều bị phong ấn, nên đúng phủ quân cùng mục sư đồng loạt ra tay. Chỉ đúng hắn nhóm chỉ sợ cũng không ngờ tới, thái nhất còn lưu lại một tay, khôi phục, sáng lập nhân tộc thần triều, trở thành thần triều đế tôn. Thượng cổ thời kỳ cuối, có quá nhiều tân mật, đều nương theo lấy đại phong kiếp giáng lâm, bị xé nứt phá thành mảnh nhỏ. Rất nhiều tân mật, dù cho là đạo môn cũng không biết, người nghĩ hỏi lời nói, chỉ có hỏi người trong cuộc. Ân, ta sẽ đi, đa tạ tổ sư giải hoặc. Tần Dương chắp tay thi lễ, ngược lại nói, vừa vặn ta tự mình tới, ta sáng lập Hồ Lương học viện chuyện, tổ sư đúng biết đến, hiện tại vị tiền bối kia, còn muốn lưu lại truyền thừa, đều chi bằng tới tìm ta. Tại đạo môn đến nửa năm, cơ bản hết thảy mọi người, đều muốn nắm suốt đời sở học, lưu tại sinh giả thế giới, về phần truyền cho ai, bọn họ kỳ thật đã không phải là rất để ý. Đã chết, đi vào bên này, đã từng lại trịnh trọng liên tục, chọn lựa truyền nhân áp đáy hòm pháp môn, bây giờ giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Thu thập pháp môn, tiện thể lấy hiểu rõ một chút vong giả chi giới tình huống bây giờ. Tần Dương mới rời khỏi. Hiện tại hắn muốn đi tìm một chút đại trùy, vị này phong đô đại đế phân hóa xuất, có thể nói là hoàn toàn độc lập tồn tại, nói không chừng đại trùy biết một ít chuyện, mà lại, tiếp xúc xuống tới, nói thật, Tần Dương chỉ cảm thấy đại trùy người rất có thể, cái khác, muốn chết liền chết xa một chút, Tần Dương thật không ngại, đưa bọn hắn một hôi phi yên diệt. Tin tưởng phong đô đại đế bản tôn, chỉ sợ cũng không biết để ý. Đi tìm đại trùy, không tìm được người, ngược lại trước hết nghe nói chuyện Tần Côn. Tần Côn đã tới, hiện tại ngay tại thiên đế bộ hạ cũ tụ tập địa phương gây sự tình. Vừa đuổi tới chiến trường, Tần Dương liền cảm nhận được một cỗ căm giận ngút trời. Trong lòng hắn không hiểu sinh ra vẻ tức giận. Hỏa diễm dẫn đốt, thoáng qua liền biến mất không thấy. Tần Côn tiễn hắn đao bổ củi, ông ông tác hưởng, hắn tất cả nộ khí đều bị đao bổ củi trực tiếp hấp thu hết. Tần Dương xuất ra đao bổ củi, chỉ thấy đao bổ củi phía trên huyết quang đại tác, dường như cùng Tần Côn sinh ra cộng minh. Tần Dương nhìn một chút đao bổ củi, hơi có chút đáng tiếc. Đồ vật tốt là tốt, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là phải xem ai dùng, ai có thể phát huy ra tác dụng ở trong tay chính mình. Xem như giày xéo, năm đó Tần Côn đưa cho hắn, cũng là bởi vì mang không đi, bây giờ hắn mang đến, vẫn là làm thuận nước đẩy thuyền được. Hắn vung tay lên, đem đao bổ củi ném ra bên ngoài. Đi, hắc ám chỗ sâu, Tần Côn toàn thân thiêu đốt lên nộ hỏa. Hai mắt như đuốc, tay không tấc sát, đối mặt thiên đế bộ hạ cũ. Lít nhà lít nhít đám người, cười ha ha, các người những ngu xuẩn, chẳng lẽ cho là ta đến bên này, trong tay không có đao, đã cảm thấy ta dễ khi dễ rồi. Ta để các người hai cánh tay hai cái chân, các người bọn này ngu xuẩn cộng lại, cũng sống không quá một canh giờ. Chớ cùng hắn nói nhảm, năm đó chúng ta đều vẫn diệt tại hắn trong tay. Bây giờ hắn không có đao bổ củi, cho dù có nhất tự quyết, liền như vậy, tiếng nói này vừa dứt, chỉ thấy sâu trong bóng tối, một đạo huyết quang bay tới, đao bổ củi treo tại trước mặt Tần Côn, ông ông tác hưởng, Tần Côn khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Dương huyền lập giữa không trung, mỉm cười chắp tay, đại lão, ta có việc tìm ngươi. Tần Côn vươn tay, nắm chặt đao bổ củi, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tùy tiện vô cùng, thoáng chốc ở giữa, đã có người bắt đầu chạy. Tần Côn, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng đao bổ củi. Tần Côn hung hăng hứ một khối tử khí, nâng đao chính là chém ra một đao. Ngu xuẩn, lão tử có đao vì cái gì không cần. Năm đó làm thịt các ngươi. Hiện tại vừa vặn, ta lại tiễn ngươi nhóm một hôi phi yên diệt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.